Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 933 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Báo, lại là một tiếng kéo thật dài âm cuối truyền lệnh từ xa tới gần nhằm phía triều đình đại điện. Đánh gãy Nhân Hoắc Hâm bao tung ra đáp án mà lâm vào tự hỏi cả triều công khanh, báo. Vân Thường loạn đảng toàn viên vừa mới thừa phi hành tái cụ rớt xuống với thiên cung thủy cung. Trước cửa, một người thiên cung cấm vệ giơ lên cao lệnh bài nhảy vào đại điện. Với cửa quỳ một gối xuống đất ôm quyền bẩm báo, vì không đến mức làm cho triều đình hỗn loạn. Loại này cấp báo thường thường là chuyển từ chuyên môn gần hầu trực tiếp đem mật hàm truyền cho hoàng đế một người, nhưng xuất phát từ tự thân nguyên bản bẫy dập an bài. Hoắc Hâm Bao cố ý làm cả triều văn võ biết được sắp sửa phát sinh sự tình, nếu hết thảy thuận lợi. Này cực có trợ giúp chính mình ở bọn họ trước mặt lập uy, nếu thất bại trong gang tấc. Vạn toàn chuẩn bị dưới cuối cùng cũng không có thể thắng qua Âm Nhạc gia. Như vậy cũng không có gì yêu cầu lại lo lắng, nhưng mà sự tình tựa hồ không có hoàn toàn dựa theo. Hoắc Hâm Bao kế hoạch phát triển đi xuống. Lính liên lạc hội báo lúc sau vẫn chưa dựa theo trước đó an bài như vậy trực tiếp lui ra. Ngược lại bước nhanh tiến lên cấp Hoắc Hâm Bao đệ thượng một phần tấu chương. Cũng nhỏ giọng thì thầm một câu. Vân Thường loạn đảng áp chế tái cụ là Cửu Châu mang tử thư đại nhân điều khiển, từ khi nghe được. Tái cụ mà không phải cụ thể phi cơ trực thăng, linh tinh đồ vật khi. Hoắc Hâm Bao trong lòng liền ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Hiện tại quả nhiên bị chứng thực, vì duy trì đế quốc toàn cảnh cơ bản nhất ổn định. Ở bị mất tuyệt đại bộ phận quân quyền thả quan liêu quản lý hệ thống bị cố ý phá hư dưới tình huống. Cửu Châu 10 chi có 9 không thể không đem trải qua phân tán đến đế quốc toàn cảnh các châu xử. Lý đại lượng loạn cục, đây là phụ vương cố ý tung ra đi điệu hổ ly sơn dương mưu, mà ở Long truyền nhân tan tác sau. Hoắc Hâm Bao càng là ý thức được chỉ cần địch quân thế lực còn ở vào chủ động. Cửu Châu liền không quá khả năng đập nồi dìm thuyền ném xuống to như vậy một cái thiên hạ cục diện. Rồi dám tập trung thực lực đối phó chính mình, cho nên mới có ở thiên cung triều đình đập nồi dìm thuyền cùng Vân Thường tiên phủ một trận từ. Chiến kế hoạch nhưng mà nếu Cửu Châu cũng tham dự tiến chuyện này nói. Tuy rằng phía chính mình trước đó liền có 8 cổ tay xuất chúng mai phục, còn có mặt khác chuẩn bị cái khác át chủ bài, nhưng là sở chiếm cứ ưu thế cũng đủ để bị mặt tiêu thậm chí phản siêu, còn có khác Cửu Châu đoàn. Viên sao, bọn họ đi theo cùng nhau vào được, Hoắc Hâm Bao kiệt lực khắc chế nội tâm sợ hãi, mặt ngoài còn gắn bó tích thủy bất lậu tươi cười, lính liên lạc đúng sự thật bẩm báo. Không có. Chỉ là ở phòng điều khiển nhìn thấy mang tử thư đại nhân thân ảnh. Xuống dưới chỉ có Vân Thường loạn đảng toàn viên. Bất quá, mang đại nhân điều khiển tái cụ cũng không có rời đi. Bên trong hay không còn có người khác không thể hiểu hết uy hiếp sao? Hoắc Hâm Bao gợi lên một tia mỉm cười. Lắc lắc đầu, chỉ cần phía chính mình làm được đủ ẩn nấp, ở bên kia có điều hành động phía trước giải quyết chiến đấu. Vấn đề chỉ sợ đều sẽ không quá lớn, mà nếu chính mình có thể dựa theo kế hoạch ở bên ngoài Cửu Châu. Phát hiện vấn đề phía trước giải quyết rớt Vân Thường tiên phủ. Như vậy liền chính diện đánh tan Long truyền nhân Vân Thường tiên phủ đều có thể xử lý. Trước mắt không quá khả năng gom đủ hoàn chỉnh đội ngũ Cửu Châu theo sau truy tiến vào tương đương. Là bánh bao thịt đánh chó. Ân, không đúng. Như vậy giống như đem chính mình cũng mắng đi vào. Bất quá nếu có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết này đó phiền lòng vấn đề. Hoắc Hâm Bao cảm thấy đương cầu cũng đáng, hôm nay hành động. Không thành công, tác giả thân, thắng bại mấu chốt, liền ở chỗ thời gian, bị buộc cho tới bây giờ cái này ngươi chết ta sống. Thắng bại chỉ ở một đường gian nông nỗi. Hoắc Hâm Bao mới vừa rồi hiểu biết ngay từ đầu chiếm hết tiên cơ phụ vương vì cái gì trước sau ở dùng. Một loại không ôn không hòa thái độ cùng Cửu Châu đánh thái cực. Nước ấm nấu ếch xanh, xét đến cùng, vẫn là chính mình một loạt cực đoan cử động đem chính mình bước thượng tuyệt lộ. Này đó trong bất chi bất giác lựa chọn, đến tột cùng có bao nhiêu là ở nàng dẫn đường kế hoạch bên trong đâu. Phất tay bính lui cấm vệ, Hoắc Hâm Bao mở ra mật hàm, chỉ thấy mặt trên chỉ có hai hàng tự, Lữ Lương căn cứ liên hệ đột nhiên gián đoạn, bên trong tình huống không rõ. Điều tra tiểu tổ đã bài trừ, nửa giờ sau hồi báo, khó có thể khống chế mà nheo mắt. Trung quy vẫn là nhịn xuống không có phá không. Hoắc Hâm Bao trên lưng dâng lên một đạo lạnh lẽo. Các nàng đến tột cùng làm cái gì? Lữ Lương căn cứ vì bảo mật chỉ có một cái bế lộ cáp quang thông tin. Cùng Tăng Vương Phủ Tổng Bộ mỗi giờ liên hệ một lần. Tính lên đường thượng thời gian, liền ngốc tử đều có thể liên tưởng đến Vân Thường Tiên Phủ bọn người kia vừa mới từ bên kia tới. Rồi, cũng chỉ có như vậy mới là hợp lý. Rốt cuộc chẳng sợ bày ra thiên la địa võng. Hoắc Hâm Bao cũng không hề có nắm chắc âm nhạc ra sẽ chui đầu vô lưới, Khúc Vân cũng không phải là. Cái loại này tự cho là chiếm cứ thượng phong liền vội vã vọt vào đối phương hang ổ loại hình. Tuy rằng so ra kém phụ vương cái loại này tố chất thần kinh cẩn thận. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng động thủ, tốt nhất coi như nàng đã ở ngươi không biết địa phương an bài cái gì đủ để kinh thế hãi tục thủ. Đoạn đây là huyết giáo huấn, Hoắc Hâm Bao vừa mới còn tưởng rằng nàng chu toàn chuẩn bị là chỉ bên. Ngoài Cửu Châu ngủ đông tạo áp lực, nay còn ở hắn an bài có thể ứng phó phạm chu trong vòng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng xác thật tới một cái hảo sinh tàn nhẫn rút củi dưới đáy nồi. Hoàn toàn dao động Tăng Vương Phủ xong việc thống trị đế quốc căn cơ thật đáng chết. Nàng rốt cuộc đối những cái đó triều thần làm cái gì? Đem chúng nó đều giam giữ ở cái kia phi hành tái cụ thượng. Không, nếu là như vậy truyền lệnh nhất định sẽ nhắc nhở tái cụ dị thường kích cỡ. Chẳng lẽ, đem bọn họ đều giết, nếu âm nhạc ra thật sự phát dồ giết chết toàn bộ này đó quan viên. Như vậy mặc dù lúc này đây thật sự đem Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu tất cả đều diệt sát tại. Đây trong triều đình, Tăng Vương Phủ cũng lại vô pháp ngăn chặn toàn bộ đế quốc cục diện, một cái quần hùng cát cư tân. Thời đại chắc chắn bởi vậy mà triển lộ chính là. Nàng làm sao dám, mặc dù là chính mình, bất kể hậu quả mà ban phát bắt lệnh, cũng gần là nhằm vào Vân Thường Tiên Phủ quan hệ ít ỏi mấy người mà thôi. Nếu là đem cực đoan xử lý mở rộng đến toàn bộ đế quốc. Mặc dù là hắn Hoắc Hâm Bao cũng rõ ràng sự tình sẽ mất khống chế. Vượt qua chính mình nắm giữ, nhưng Khúc Vân xác thật như là dám làm loại chuyện này người. Nàng tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới đem hết thảy khống chế ở chính mình trong tay. Ngược lại giống cái thao túng ảnh hưởng dòng nước thần bí hải thú. Đem chính mình liên toàn thân sau thợ săn cùng trước mặt con mồi cùng nhau nhằm phía nàng chờ mong. Vị trí, đồng thời cụ bị phụ vương cẩn thận đanh đá chua ngoa cùng chính mình điên cuồng ngoài dự. Đoán mọi người, đây mới là để cho đầu người đau địch nhân, Hoắc Hâm Bao càng thêm cảm giác chính mình nhìn không thấu. Cái này đã từng cho rằng ăn đến gắt gao bình thường nữ hài, nghĩ đến đây. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc mà hung hăng nghiến răng nghiến lợi một phen. Ngay sau đó lại phản xạ có điều kiện buông lỏng ra cắn chặt hàm răng, tự ăn qua Khúc Vân đưa tới. Chia tay bánh quy, hắn đối cắn răng cùng với bánh quy này hai việc vật đều sinh ra tố chất thần kinh bóng ma tâm. Lý thú vị chính là, làm hạ lệnh đem rất nhiều triều thần giam lỏng hắn, lại căn bản là không biết Lữ Lương trong căn cứ chôn giấu chừng lấy giết chết tuyệt đại đa số siêu. Nhân vũ khí hạt nhân, đợi cho Hoắc Hâm Bao suy xét thỏa đáng. Bởi vì này đột nhiên tin tức hỗn loạn thành một đoàn triều đình cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. So với bị giam lỏng kia 1/3 rõ ràng là Tăng Vương Phủ nhất phái quan viên. Dư lại những người này tác lập trường tương đối phức tạp, trong đó đã có âm thầm duy trì công chúa. Tỉ muội cũng có hữu tướng như vậy hoàn toàn trung lập phái. Mà tuyệt đại đa số, vẫn là đang sờ thanh hình thức trước không nghĩ minh xác đứng thành hàng đầu tường thảo. Hết chương.